Pháp Nhất Đế Tử nghe xong tùy tay ném một khối tài liệu qua đây, Lục Nguyên nhận lấy xem, đây rõ ràng là tài liệu miễn dịch lôi hệ pháp thuật. Loại tài liệu này rất quý giá, nhưng cố tình Pháp Nhất Đế Tử là gần với chủ văn minh, hơn nữa y vừa vặn có trong tay nên tùy ý đưa cho Lục Nguyên. Ai kêu năm đó cùng mấy tên khốn kiếm cổ có giao tình sinh tử, hiếm khi xuất hiện một kiếm chủ chân chính kế thừa đạo nho khí vận thật sự của họ, nhiều ít cho chút mặt mũi. Được đến khối tài liệu hình bát giác, Lục Nguyên nuốt lấy, sau đó lập tức thấy đỉnh đầu phát hiện ảo ảnh, có một con lôi long xuất hiện, đó là lôi long sấm sét chớp lóe. Lục Nguyên thở ra hơi dài, rốt cuộc thôn lôi long thành. 7 con thôn phệ long, mình luyện thành thôn kim long, thôn mộc long, thôn lôi long. Lục Nguyên luyện thành thôn lôi long, rất là mong chờ uy lực của thôn lôi long. Nghiêm thiên pháp, hì hì, đến lúc đó chúng ta hãy đấu vậy. Lục Nguyên huấn luyện thành thôn lôi long, ngày tiếp theo tự do hưởng thụ thiên địa bên gian nhà tranh. Gian nhà tranh này cho người cảm giác nhàn nhã, Pháp Nhất Đế Tử không có dạy Lục Nguyên bất cứ thứ gì. Y vốn không định dạy Lục Nguyên cái gì, chẳng qua muốn tìm về một chút cảm giác năm đó cùng mấy tiểu tử uống rượu. Dần dần, ngày trôi qua. 11 ngày sau, Lục Nguyên lên đường. Bởi vì bây giờ đếm thời gian thì giờ đã là ngày thứ 14, hắn phải đi Thiên Đoạn Phong, quyết đấu cùng Nghiêm Thiên Pháp. Từ biệt Pháp Nhất Đế Tử, Lục Nguyên bay hướng Thiên Đoạn Phong, hắn sớm nghe ngóng chỗ của nó. Lục Nguyên ra đi, Pháp Nhất Đế Tử vẫn cầm bình rượu trong tay lắc lư. Y cười cười nói, mấy tên xấu xa các ngươi chết trong kỷ nguyên trước sụp đổ chết tiêu sái, muốn lấy. gocchuyenaudio.com, thân phận chủ văn minh, phó chủ văn minh đấu với trời, kết quả muốn đặt thứ đó ở chỗ ta, nhiều năm như vậy vẫn không tìm ra người thích hợp. Cách chương.